Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 73, góc chuyện audio.com. Nam tử nghe vậy cũng là không thèm để ý, chỉ là xuống tay lại nặng thêm vài phần khí lực đè ép Triệu Trường Hữu càng không thể động đậy. Ngươi cũng lộng đã lâu như vậy, chân ta cũng đã tê dần rồi. Cảm giác được người nọ trên thân mình là có ý không cho nhúc nhích, Triệu Trường Hữu mở miệng oán giận nói. Oanh ca nói không làm hào trơn, thụ thương vẫn sẽ là ngươi. Há miệng, trong thanh âm thì có vài tia ám ách trầm thấp, sợ rằng ngay cả Lý Hưu giữ chính mình cũng không biết đây là kết quả của lúc nhẫn nại. Cái tay trắng nõn lại cầm qua tiểu hạc ngân chế lũ hoa đã thiếu phân nửa cao du, một tiễn cực phẩm hoan tiêu 5 lượng bạc này, bị y dùng như thế, không biết nếu oanh ca biết sẽ có ý nghĩ gì. Vậy ngươi đến đừng làm nữa a, Triệu Trường Hữu chưa từ bỏ ý định vẫn hơi chống cự, gân cổ hô lên, ý đồ có thể cứ như thế tránh được một kiếp. Không làm, Lý Hưu giữ lông mi vừa nhướn, khóe miệng vung lên mỉm cười ác ý, tay phải buông ra, Triệu Trường Hữu đang ở chỗ mình giãy giụa, liền tham hướng phía bụng hắn, bắt được thứ gì đó tinh thần vô cùng. Không muốn làm còn tinh thần như thế, phía sau đã được y vừa bôi vừa chùi làm cho đã sớm chịu không nổi rồi, y lại còn nắm chặt như thế, căn bản là kiên trì không nổi, kia còn chịu được kích thích này sao, a một tiếng lại kêu lên, ngay sau đó thứ vừa hảo đứng thẳng cũng nhuyễn theo. Lý Hưu giữ áp căn thì không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, thoáng cái đã sững sỡ ở nơi nào, trên ngón tay còn dính tinh hoa bạch sắc. Ngươi thật đúng là mau. Lý Hưu giữ lời hiếm có nói ra một tiếng, lại nghiêm trọng đả kích nam tính tự tôn của Triệu nhị công tử. Triệu Trường Hữu xoay người liền bắt đầu làm ra vẻ mặt màu gan lợn. Lý Hưu giữ, Triệu Trường Hữu sắc mặt cực kỳ xấu xí, lúc này là thật bị tức tới rồi, nước mắt ngay trong viền mắt chuyển, rất có khí thế rơi ra ngoài, thân thể lõa lồ ở ngoài ánh sáng cấp tốc phủ lên một tầng đỏ ửng, cả người là vừa tức lại vừa khó chịu, ngồi ở chỗ kia còn kém chút bi phẫn đi đập tường rồi. Lý Hưu giữ không khỏi âm thầm buồn cười, thế nhưng lại không tốt nếu quá mức cười lên tiếng, sợ là này thật muốn bật cười, Triệu nhị công tử còn không phải thật cùng y liều mạng mới lạ. Tiểu ý chỉ có thể ẩn nhẫn tới khóe miệng, nâng tay đem Triệu nhị công tử đang trong buồn bực kia ôm vào lòng, chấm đi nước mắt đọng ở khóe mắt hắn, cười than thở. Người sao giống như nữ tử thích khóc như vậy, vô cực đao sinh ra nhi tử như ngươi thật đúng là bất hạnh. Ngươi thực sự là nhi tử của Triệu cực anh hùng cái thế kia sao? Ngươi, cho rằng y có thể nói ra lời hữu ích gì cơ, ai ngờ lời nói lại này nói còn không bằng không nói, Triệu Trường Hữu vốn bởi vì vấn đề mặt mũi không nén được này một phát ngược lại thành ấm trà, từ đỉnh đầu trưng ra nhiệt khí cuồn cuộn còn kém đem nước đều bốc hơi thôi. Lực thô bảo không biết từ đâu xuất ra, một cái liền đem Lý Hưu giữ đẩy ngã, và lại người liền lộn tới cưỡi ở trên người người ta, há mồm thì gắt gao cắn đầu vai giống như bạch ngọc kia không chịu nhả ra. Hàm răng cắn xuống mang theo lực khá lớn đâm vào tầng ngoài da, huyết vị nhàn nhạt ở trong miệng khuếch tán ra, mang theo thiết tinh. Vị sát, độn độn, Triệu Trường Hữu chậm rãi mở miệng ra, ngẩng đầu chống lại phượng mâu trong suốt thâm thúy kia. Góc chuyện audio.com, ngón tay dài nhỏ xuyên qua tóc dài dày đặc chải vuốt sợi tóc hơi xoăn, Lý Hưu giữ giống như không cảm thụ được vết thương ở đầu vai bị cắn ra, không thấy bất luận vết tích tức giận gì, trái lại thập phần chăm chú mở miệng. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Tay kia tham hướng phía sau thanh niên, xảo quyệt ẩn vào dũng đạo cao du trơn ướt mềm mại, hơi ngồi thẳng dậy. Lý Hưu giữ cười đến sáng loá, khách trương,